Một thời ta đuổi bóng. Chương 17, góc truyện audio.com. Đi ngang qua phòng hành chính, cô thấy Hạ Lan đang nói chuyện điện thoại, thấy cô ta ngoắt tay ra hiệu bảo chờ quý phi, không hiểu có chuyện gì, nhưng cũng bước vào phòng ngồi. Một lát sau, Hạ Lan gác máy đi ra, tranh thủ gọi điện cho bà chị, trong giờ làm, khó nói chuyện quá. Quý phi dạ một cách thờ ơ, cô biết có nhiều người lợi dụng điện thoại của công ty để nói chuyện riêng. Nhưng cô không quan tâm dòm ngó. Ngoài công việc ra cô không để tâm đến bất cứ chuyện gì của ai. Nhiều người thích cô vì sự vô tư đó. Trong đó, dĩ nhiên có Hạ Lan. Hạ Lan khóa cửa xong, cả hai đi ra cổng. Thấy vẻ buồn lặng của quý phi, cô hỏi với vẻ quan tâm thật lòng. Em ở lại làm gì vậy? Có chuyện gì rắc rối không? Dạ không, mấy hôm nay, chị cũng muốn gặp riêng em, nhưng em về sớm quá, không gặp được. Có chuyện gì không chị? Lại ghế kia nói chuyện đi. Em có gấp về không? Không chị ạ, cả hai đến ngồi xuống băng đá. Hạ Lan nhìn quý phi hồi lâu, rồi nói như nhận xét. Mặt em lúc nào cũng buồn buồn, trông đẹp ghê. Quý phi cười gượng, không trả lời. Cô đã quen nghe người ta bảo mình đẹp, nghe giết rồi quen, không còn cảm xúc gì nữa. Và cô hỏi qua chuyện khác, chị định nói gì với em hả? Hạ Lan chưa kịp trả lời, thì thấy Trần Nghiêm đi ra. Cô chào anh xong, rồi quay lại nhìn quý phi như dò xét. Em thấy phó giám đốc thế nào? Quý phi hơi chớp mắt bối rối. Chị hỏi rộng quá, em không trả lời được. Anh ấy có nhiều cô thích nhưng không hiểu sao đến giờ vẫn chưa có người yêu. Hải Đông yêu ảnh 2 năm nay rồi đó. Quý phi nghe nhói trong ngực, cô ngước lên nhìn Hạ Lan. Em không biết chuyện đó. Vì vậy chị mới nói với em. Em có biết cái lần em với anh Nghiêm nói chuyện bị nó nghe hết không? Quý phi tái mặt, chị nói ai? Chị Đông nghe hết à? Và nó đi nói lung tung, chị không thích tính đó của nó. Nói để em thận trọng hơn. Cảm ơn chi. Quý phi nhìn đăm đăm khoảng sân cỏ, không biết nói thế nào, chuyện giờ khóc giờ cười như thế cô còn biết nói gì hơn. Ngoài một câu buông xuôi, em hiểu tại sao chị Đông ghét em thích anh Nghiêm cũng không có gì lạ, anh Nghiêm nhìn bề ngoài tưởng như dễ gần, nhưng thật ra khó tiếp xúc, đời tư của ảnh bi kịch lắm, tim quý phi đập nhanh hồi hộp, bi kịch thế nào chị, ảnh thì không có gì, nhưng bà mẹ bị tâm thần, nhẹ thôi chứ không có gì, mới tiếp xúc không ai biết đâu. Quý phi thốt lên, tâm thần à, đột nhiên cô có cảm tưởng điều bi kịch đó có liên quan đến ba cô. Nói thẳng ra là do ba gây ra cho người ta, chỉ suy luận thôi thì cũng biết. Sao chị biết vậy, chị Lan, cô hỏi khẽ, mẹ chị bà con với mẹ anh Nghiêm, chính ảnh đưa chị vô công ty đó. Nhưng quý phi chỉ chú ý đến khía cạnh khác, bà con thế nào hả chị, bà con xa, nhưng cũng khá thân. Ngừng lại một lát, Hạ Lan nói như để quý phi chú ý. Dì chi hiền lắm phi. Em cũng nghĩ vậy, quý phi đã nói thật lòng, vì cô nghĩ, người phụ nữ đó phải đáng yêu như thế nào, ba cô mới nhớ lâu như vậy. Bà ấy phải là dịu dàng hơn mẹ cô nhiều, cô đã tò mò rất nhiều về bà, không ngờ bỗng nhiên có người để hỏi, và cô hỏi một cách nhiệt thành, dì chi đó chắc đẹp lắm hả chị, thời đó, dì ấy là hoa khôi trong xóm, nhiều người đeo đuổi lắm, nhưng dì thương phải một người đàn ông sở khanh, là ba mình đấy, quý phi nghĩ thầm, tự nhiên cô thấy mặc cảm. Ông ta gạt gẫm gì chi sao, cũng không biết phải đánh giá thế nào, có lẽ vì nghèo quá, nên ông ta không thể chọn tình yêu. Góc truyện audio.com, bà vợ mà ông ta cưới là con nhà giàu, học cao mà sắc sảo ghê gớm. Quý phi làm thinh, dù sao cũng buồn khi nghe người khác không thích mẹ mình. Và cô im lặng nhìn Hạ Lan nghĩ cái nhìn đó theo nghĩa khác, cô cho là quý phi muốn tìm hiểu, nên nói nhiệt tình. Lúc ông ta cưới vợ, dì chi thất vọng bệnh nặng lắm. Đến mức như vậy lận sao chị, tội nghiệp gì ấy lắm, mẹ chị kể, gì ấy tình yếu đuối, ủy mị nên thất tình là điều bất hạnh đối với gì ấy. Quý phi buột miệng, thế anh Nghiêm có phải là con của người đàn ông ấy không? Hạ Lan lắc đầu, không phải, vì sau đó, gia đình gì chi gả ép gì cho người khác. Là ba của anh Nghiêm đó, ông ấy tệ hại lắm, ông ấy chết vì say, thật là kinh khủng, quý phi thì thầm, Hạ Lan kể tiếp, số gì chi thật lận đận, có chồng cũng như không? Lúc ông ấy chết xong, dì chi bán nhà trả nợ, rồi đi bán xôi nuôi anh Nghiêm đi học. Thế rồi mấy năm sau, cái ông họ Sở kia trở lại tìm dì chi. Cô chép miệng, nói với vẻ phán xét, bảo là Sở Khanh thì cũng không hẳn, ông ta lén bà vợ chu cấp tiền cho dì chi. Lúc đó, ông ta thành đạt rồi, quý phi rụt rè, thế chị có biết người đàn ông đó không? Không, nghe mẹ chị nói, ông ta đẹp trai lắm, là giáo sư của trường đại học nào đó, chị không rành. Quý phi thở nhẹ, chắc chị không ưa ông ta, chấm, cũng không biết nữa, thật ra nếu ông ta chỉ giúp đỡ gì chi theo kiểu đền bù thì không có gì để nói. đằng này ông ta hứa sẽ ly dị vợ. Hứa đã đời làm gì chi hy vọng, rồi sau đó rút lui luôn. Dì chi như người chết đi lần thứ hai, đâm ra bệnh luôn. Em có tin hồng nhan bạc phận không phi? Em cũng không biết, nhưng em nghĩ, dì chi khổ vì không hiểu người đó. Thật ra người đàn ông kia cũng bị khổ sở lắm. Sao em biết, quý phi làm tinh, sau khi nghe chuyện rồi, cô đâm ra sợ mọi người biết mình là con của ba, sợ mọi người biết giáo sư tiến sĩ Huỳnh đáng kính trọng lại là người gạt gẫm một phụ nữ yếu đuối. Thật đáng xấu hổ, cô cắn môi, đưa mắt nhìn ra xa. Tại sao chị nói chuyện này với em, hả chị Lan? Tại chị thấy phi thương anh Nghiêm, trong công ty có ai biết chuyện riêng của ảnh không chị? Chắc không, chị không kể với chị Đông à, không, chị không thích con nhỏ đỏng đảnh đó. Dì chi hiền lắm, gặp con dâu như vậy chịu sao nổi. May là anh Nghiêm không thương nó, nói như vậy là chị ấy thích mình, nếu biết mình là con của ai liệu chị còn thích mình không? Tự nhiên quý phi thở dài một mình. Hạ Lan nói như nhắc, em nên thận trọng khi nói chuyện với anh Nghiêm, Hải Đông nó hay rình rập lắm, rình nghe chuyện của người ta, rồi đi nói lung tung, xấu tính quá. À, mà anh Nghiêm ghét gia đình em vì cái gì hả phi? Thấy quý phi ngắc ngứ làm thinh, cô vội nói thêm, xin lỗi, chị hỏi tò mò quá, tại chị có cảm tình với em, chứ không phải thóc mách gì đâu. Quý phi cười không vui, em không nghĩ như vậy đâu, có điều nói ra rồi, sợ chị sẽ có ác cảm với em, như với chị Đông vậy. Em đâu có giống nó, nhưng thật sự em là con của ông ấy đấy chị ạ, là con gái ông giáo sư đó. Vâng, Hạ Lan mở to mắt im lặng, rồi cô nói như nhận xét, vậy thì sẽ khổ cho em, anh Nghiêm đời nào chấp nhận được em. Quý phi ngước lên nhìn, giọng buồn buồn, em không đồng tình với ba em, nhưng em là con mà cái khổ là. Muốn làm cái gì đó đền bù cũng không được, em thật sự muốn chuộc lỗi cho ba em, nhưng anh Nghiêm từ chối thẳng thừng, vâng, em buồn lắm. Trước kia cuộc sống đối với em thật nhẹ nhàng, em rất vô tư. Khóc chuyện audio.com, từ lúc gặp anh Nghiêm, em thấy tất cả đều đảo lộn. Cô ngừng lại một lát rồi nói nhỏ, em buồn lắm, từ nhỏ lớn, chưa bao giờ em bị như thế này. Hèn gì thấy sau này em khác hẳn lúc mới vô, chị hỏi thật nhé. Em không thấy mẹ anh Nghiêm là đối thủ của mẹ em sao? Em nhìn vấn đề từ hai phía, chứ không khư khư bênh vực mẹ em. Em thương ba nhưng cũng không đồng tình việc làm của ba. Hạ Lan gật gù, em tốt lắm, thật ra, ba em bị dày vò nhiều lắm, em cũng không muốn lên án ba. Cô chợt ngập ngừng, em không biết anh Nghiêm có họ hàng với chị, thấy chị thân với em chắc ảnh không thích đâu. Hạ Lan cười xòa, ảnh không để ý chuyện con gái đâu, mà cũng không hẹp hòi, đừng ngại gì cả. Quý phi nhìn Hạ Lan một cách hoài nghi, nhưng rồi nhìn vẻ thật tình trên khuôn mặt chẳng lấy gì làm đẹp ấy, cô lại thấy yên lòng. Và trong mắt cô, Hạ Lan trở nên gần gũi hơn, đẹp hơn vì tính cách dễ chịu. Khách chương.